Krishna Murti độc thoại. Bài số 5. Thứ sáu, ngày 11 tháng 3 năm 1983. Sáng nay thời tiết mát mẻ, trong lành và có ánh sáng mà chỉ California mới có được, đặc biệt ở vùng đất phía nam của nó. Một thứ ánh sáng quá khác thường. Có thể chúng tôi đã đi khắp thế giới, ít ra cũng hầu hết mọi vùng trên thế giới, đã trông thấy vô số những ánh sáng và những đám mây khác nhau trong nhiều vùng đất của quả đất. Những đám mây ở Hà Lan rất thấp, còn ở đây, California, những đám mây tương phản bầu trời xanh, dường như ôm trọn vĩnh cửu ánh sáng. Thứ ánh sáng mà chỉ những đám mây khổng lồ mới có được, với hình thể và chất lượng vượt trội của chúng. Một buổi sáng rất đẹp và mới mẻ mà mát mẻ. Và khi bạn leo lên con đường núi đá đến một độ cao đáng kể, rồi nhìn xuống về phía thung lũng, bạn trông thấy từng dãy này sang dãy khác, những cây cam, cây mơ và những quả đồi vây bọc thung lũng. Nó như thể bạn ở ngoài thế giới này, bạn hoàn toàn không còn lệ thuộc vào tất cả mọi sự vật, vào sự rã rời, vào những hành động và những phản ứng xấu xa của con người. Bạn bỏ lại tất cả những thứ này đằng sau khi bạn leo lên và leo lên con đường đầy đá đó. Bạn bỏ lại đằng sau thật xa, tha xa thật xa phía dưới bạn sự ngạo mạn, sự hãnh tiến, sự thô tục của những bộ đồng phục, những đồ trang trí lủng lẳng khắp lồng ngực bạn và sự hão huyền lẫn những trang phục kỳ dị của các vị giáo sĩ. Bạn bỏ lại tất cả những thứ này đằng sau. Đọc lại câu này. Bạn bỏ lại tất cả những thứ này đằng sau khi bạn leo lên và leo lên con đường đầy đá đó. Bạn bỏ lại đằng sau xa thật xa phía dưới sự ngạo mạn, sự hãnh tiến, sự thô tục của những bộ đồng phục, những đồ trang trí lủng lẳng khắp lồng ngực bạn và sự hão huyền lẫn những trang phục kỳ dị của các vị giáo sĩ. Bạn bỏ lại tất cả những thứ này đằng sau. Và khi bạn lên cao nữa, bạn suýt dẫm lên một con cúc mẹ và một tá hoặc nhiều hơn những cúc con bé xíu, và chúng vừa kêu chip chip vừa chạy tán loạn vào mọi lùm cây. Khi bạn cứ tiếp tục lên cao và ngoái nhìn trở lại, con mẹ đã quay những con. Và chúng cảm thấy được bảo bọc hoàn toàn dưới đôi cánh của con mẹ. Bạn phải leo nhiều tiếng đồng hồ để đến được một độ cao đáng kể. Trong một số ngày, bạn trông thấy một con gấu đang chạy qua và nó không thèm chú ý. Và có những con nai bên kia đường rảnh, nhưng chúng cũng không thèm quan tâm. Cuối cùng, bạn đến được một độ cao của một đoạn bằng phẳng có đá, và qua những quả đồi hướng Tây Nam, bạn trông thấy biển cả ở xa xa, quá xanh, quá lặng lờ, quá lãng đãng. Bạn ngồi trên một tảng đá bằng phẳng bị rứt rạn nứt, nơi mặt trời trong nhiều thế kỷ này tiếp nối thế kỷ khác, không một chút thương xót, chắc là đã làm rạn nứt nó. Đọc lại câu này. Bạn ngồi trên một tảng đá bằng phẳng bị nứt rạn, nơi mặt trời trong nhiều thế kỷ Và trong những khe nứt nhỏ xíu, bạn trông thấy những sinh vật bé tí chạy lon ton chung quanh, và có sự tĩnh lặng hoàn toàn, tuyệt đối và vô hạn. Một con chim lớn, họ gọi nó là con kinh kênh, đang lượn quanh trên bầu trời. Ngoại trừ chuyển động đó, không còn thứ gì khuấy động ngoài những con côn trùng bé tí này. Nhưng tĩnh lặng đó chỉ hiện hữu nơi mà trước đó con người chưa hiện diện, thật thanh bình. Bạn bỏ lại mọi thứ phía đằng sau trong ngôi làng nhỏ rất xa dưới bạn. Bạn bỏ lại mọi thứ đằng sau trong ngôi làng nhỏ rất xa phía dưới bạn. Tuyệt đối mọi thứ sự nhận, tuyệt đối mọi thứ hay chấm sự nhận dạng của bạn, nếu bạn có những của cải của bạn, sở hữu về những trải nghiệm của bạn, những kỷ niệm của bạn, về những sự vật mà có một ý nghĩa nào đó với bạn, bạn bỏ lại tất cả mọi thứ đằng sau, thật xa dưới đó, giữa những cánh rừng và những vườn cam rực rỡ. Ở đây có tĩnh lặng tuyệt đối và bạn hoàn toàn cô đơn. Sáng nay quá tuyệt vời, và không khí mát mẻ mỗi lúc lại lạnh lẽo hơn bao bọc quanh bạn, và bạn không còn bị tác động bởi mọi thứ, không gì cả, và vượt khỏi không gì cả. Đọc lại. Sáng nay quá tuyệt vời, và không khí mát mẻ mỗi lúc lại lạnh lẽo hơn bao bọc quanh bạn, và bạn không còn bị tác động bởi mọi thứ, không gì cả, và vượt khỏi không gì cả. Không gì cả, và vượt khỏi không gì cả. Bạn nên quên ngay từ ngữ thiền định. Bạn nên quên ngay từ ngữ thiền định. Từ ngữ đó đã bị làm sai lạc ý nghĩa. Nghĩa chung của từ ngữ đó là suy xét kỹ càng, cân nhắc, nghĩ về nó. Nó khá tầm thường và chung chung. Nếu bạn muốn hiểu được bản chất của thiền định, thì bạn nên thật lòng quên ngay cái từ ngữ đó. Vì bạn không thể đo lường cái không thể đo lường, cái vượt khỏi mọi đánh giá bằng những từ ngữ. Đọc lại câu này. Nếu bạn muốn hiểu được bản chất của thiền định, thì bạn nên thật lòng quên ngay cái từ ngữ đó. Vì bạn không thể đo lường cái không thể đo lường được, cái vượt khỏi mọi đánh giá bằng những từ ngữ. Không một từ ngữ nào có thể chuyển tải được cái đó. Cũng không có bất kỳ mọi hệ thống, mọi khuyên mẫu của tư tưởng, rèn luyện hay kỷ luật nào. Thiền định hay một từ ngữ nào đó, nếu chúng ta có thể tìm được một từ ngữ khác mà không bị biến dạng quá. Thiền định đã bị bóp méo thành tầm thường, hư hỏng và đã trở thành phương tiện để kiếm thật nhiều tiền. Nếu bạn có thể gạt đi từ ngữ đó, vậy thì bạn bắt đầu yên lặng và nhẹ nhàng cảm thấy một chuyển động không thuộc thời gian. Lại nữa, cái từ ngữ chuyển động ám chỉ thời gian. Điều gì được hàm ý là một chuyển động không khởi đầu hay kết thúc? Một chuyển động trong ý nghĩa của một con sông, phải chăm? Sông này tiếp nối sông khác, không khởi đầu từ đâu và không có bãi biển nào để vào. Nó là một con sông vô tận. Đọc lại cả đoạn này. Sáng nay tuyệt quá, và không khí mát mẻ mỗi lúc lại lạnh lẽo hơn bao bọc xung quanh bạn. Sáng nay tuyệt vời quá, và không khí mát mẻ mỗi lúc lại lạnh lẽo hơn bao bọc quanh bạn. Và bạn không còn bị tác động bởi mọi thứ, không gì cả, và vượt khỏi không gì cả. Bạn nên quên ngay cái từ nghĩ thiền định đi. Từ ngữ đó đã bị làm sai lạc ý nghĩa. Nghĩa chung của từ ngữ đó là suy xét kỹ càng, cân nhắc, nghĩ về. Nó quá tầm thường và chung chung. Nếu bạn muốn hiểu được bản chất của thiền định, thì bạn nên thật lòng quên ngay cái từ ngữ đó đi. Vì bạn không thể đo lường cái không thể đo lường, cái vượt khỏi mọi đánh giá bằng những từ ngữ. Không một từ ngữ nào có thể chuyển tải được cái đó. Cũng không có bất kỳ hệ thống nào, cũng không có bất kỳ hệ thống khuôn mẫu của tư tưởng, rèn luyện hay kỷ luật nào. Đọc lại câu này. không một từ ngữ nào có thể chuyển tải được cái đó. Cũng không bất kỳ mọi hệ thống, mọi khuôn mẫu của tư tưởng rèn luyện hay kỷ luật nào. Thiền định đã bị bóp méo thành tầm thường hư hỏng và đã trở thành phương tiện để kiếm thật nhiều tiền. Nếu bạn có thể gạt đi từ ngữ đó, vậy thì bạn bắt đầu yên lặng và nhẹ nhàng cảm thấy một chuyển động không thuộc thời gian. Lại nữa, cái từ ngữ chuyển động ám chỉ thời gian. Điều được hàm ý là một điều gì được hàm ý là một chuyển động không khởi đầu hay kết thúc. Một chuyển động trong ý nghĩa của một con sông, sông này tiếp nối sông khác, không khởi đầu từ đâu và không có bãi biển nào để vào. Nó là một con sông vô tận. Thời gian, dù chậm thế nào chăng nữa, cũng gây phiền toái. Thời gian có nghĩa tăng trưởng, tiến hóa để trở nên, để thành tựu, để học hỏi, để thay đổi. Và thời gian không là phương thức của cái đó mà vượt khỏi từ ngữ thiền định. Thời gian không có liên hệ gì với cái đó. Thời gian là hành động của ý chí, của ham muốn. Và ham muốn bằng mọi cách không thể... Thời gian là hành động của ý chí, của ham muốn. Và ham muốn bằng mọi cách không thể mở ngoặc một từ hay những từ không thể nghe được ở đây. Đúng không ạ? Cái đó vượt khỏi từ ngữ thiền định. Đọc lại đoạn này. Thời gian dù chậm thế nào chăng nữa cũng gây phiền toái. Thời gian có nghĩa tăng trưởng, tiến hóa để trở nên, để thành tựu, để học hỏi, để thay đổi. Và thời gian không là phương thức của cái đó mà vượt khỏi từ ngữ thiền định. Thời gian không có liên hệ gì với cái đó. Thời gian là hành động của ý chí, của ham muốn. Và ham muốn bằng mọi cách không thể mở ngoặc thiếu một hay những từ không nghe được ở đây. Cái đó vượt khỏi từ ngữ thiền định. Ở đây, ngồi trên tảng đá đó cùng bầu trời xanh, xanh đến kinh ngạc, không khí thật tinh khiết, không bị ô nhiễm. Ra xa dãy núi này là sa mạc, bạn có thể thấy nó hàng dặm dài. Đó thực sự là một trực nhận không thời gian của cái là. Chỉ có trực nhận đó mới có thể nói được nó là. Đọc lại. Ở đây ngồi trên tảng đá đó cùng bầu trời xanh, xanh đến kinh ngạc, không khí thật tinh khiết, không bị ô nhiễm. Ra xa dãy núi này là sa mạc, bạn có thể thấy nó hàng dặm dài. Đó thực sự là một trực nhận không thời gian của cái là. Chỉ có trực nhận đó mới có thể nói được nó là. Bạn đang ngồi đó, ngóng chờ cái gì đó, dường như nhiều ngày, nhiều năm, nhiều thế kỷ. Bạn đang ngồi ngóng chờ cái gì đó dường như nhiều năm, nhiều ngày, nhiều năm, nhiều thế kỷ. Khi mặt trời đang đi xuống biển, bạn leo xuống thung lũng và mọi sự vật quanh bạn sáng ngời. Cọng cỏ đó, cây sơn đó, cây khuynh diệp vút cao và quả đất đang nở hoa. Phải mất thời gian để đi xuống, cũng như đã phải mất thời gian để leo lên. Nhưng cái đó không thời gian, không thể đo lường được bởi những từ ngữ. Và thiền định chỉ là một từ ngữ. Cội gốc của thiên đường ở trong tĩnh lặng vĩnh cửu và thâm thẳm. Hết bài.